Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 240, Nhiệt Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lý Huyền Tông hiện tại quanh thân chỗ lập lòe lực lượng gợn sóng, Quy Thừa Tướng đều có chút kinh ngạch, thật mạnh thiên phú a, thời gian 3 tháng ngươi vậy mà liền từ linh thai nhất ngự nhảy lên tới linh đài tam ngự tiềm long nguyên, mặc dù là tu luyện mật địa nhưng cũng không đến mức như vậy nghịch thiên. Tiến vào bên trong tu luyện một lần, tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới vẫn là rất bình thường. Nhưng vấn đề là như thường ngao tranh đám người tiến vào bên trong tu hành vậy cũng là dùng năm làm đơn vị, mà Lý Huyền Tông chẳng qua là 3 tháng mà thôi. Cho nên hắn hiện tại có này chồng vào bước liền lộ ra hết sức kinh người. Nếu là Quy Thừa Tướng biết Lý Huyền Tông kỳ thật chỉ tu hành 2 tháng, thừa hạ thời gian 1 tháng là dùng tới luyện chế núi thuộc tính Chu Tiên Kiếm, hắn đoán chừng sẽ càng thêm kinh hãi. Lý Huyền Tông khiêm tốn hai câu, sau đó liền đi theo Quy Thừa Tướng một đường theo truyền tống trận đi tới đi lui từng cái trận pháp cứ điểm. Bất quá Lý Huyền Tông lại chợt phát hiện, hắn hiện tại chỗ đi đường theo tới lúc đường cũng không giống nhau, có chút truyền tống trận bộ dáng cùng mài mòn trình độ tuyệt đối không phải một cái. Đương nhiên Lý Huyền Tông cũng không lo lắng Quy Thừa Tướng hoặc là Ngao Tranh sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bọn hắn nếu là muốn tính toán Lý Huyền Tông, thật đối với hắn có mang ác ý lời, trực tiếp ra tay chính là chỗ nào còn cần đến làm này chút cổ quái kỳ lạ thủ đoạn. Đồng dạng Ngao Tranh cũng sẽ không đem tiềm long nguyên cởi mở cho hắn sử dụng. Truyền tống đến cuối cùng, Lý Huyền Tông lại bị truyền đưa đến một chỗ trên hải đảo, bốn phía nhìn một chút Lý Huyền Tông trên mặt lộ ra một bộ ngạc nhiên phong cảnh. Hải đảo này không lớn, chỉ có phương viên khoảng mười mấy dặm, nhưng trên hải đảo lại là che kín phòng ngự tính công kích chất trận pháp, đồng thời rìa còn có đại lượng liệp long nỏ loại hình tính công kích chất cường đại pháp khí, càng có võ trang đầy đủ lính tôm tướng cua tại thủ vệ. Quảng cáo, hải đảo trung ương nhất thì là chất đống số lớn vật tư, có đan dược, có linh thạch, có khôi giáp binh khí, còn có đủ loại tu sĩ nhân tộc sử dụng phù lục pháp khí chờ các thứ. Thô sơ giản lược xem xét nơi này đơn giản giống như là một cái ứng đối đại chiến lô cốt đầu câu. Ngao Tranh lúc này liền đứng tại biển trung ương đảo thấy Lý Huyền Tông đến đây, hắn hướng về phía Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cái, nói. Đi theo ta, Lý Huyền Tông lập tức bắt kịp Ngao Tranh, hai người trực tiếp lướt sóng mà đi. Đương nhiên Ngao Tranh là chậm dần tốc độ, bằng không dùng Phúc Hải yêu thánh thực lực bước ra một bước khả năng liền đã không còn hình bóng. Trên đường Ngao Tranh bỗng nhiên nói, Lý Huyền Tông, dùng ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực cơ hồ có khả năng có 102 nhân tộc cùng tuổi những tu sĩ kia, dù cho coi như là thái thượng đạo môn này loại đỉnh tiêm đại phái xuất thân tu sĩ trẻ tuổi, bọn hắn cũng chưa chắc liền mạnh hơn ngươi. Tu hành đến bây giờ, ngươi cũng đã biết tu hành chân lý là cái gì. Ngươi lại vì sao muốn đi tu hành? Lý Huyền Tông không biết Ngao Tranh tại sao lại hỏi như vậy, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói. Tu hành chân lý là cái gì ta cũng không biết, thứ này quá mức phức tạp, ta cũng không có tâm tư đi tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta chỉ biết là ta muốn đi tu hành, đi truy tầm lực lượng mạnh hơn, chỉ là vì đứng tại cái kia đỉnh phong chỗ, nhìn một chút dĩ vãng chưa từng nhìn thấy qua phong cảnh. Ngày xưa ta đã từng là ếch ngồi đáy giếng, bay ra cái kia đáy giếng về sau mới nhìn qua cái kia sáng chói mỹ lệ thế giới. Mặc dù ếch ngồi đáy giếng tại một giếng ở trong sẽ rất tự nhiên tự tại, bất quá nhìn qua bên ngoài cái kia mỹ lệ thế giới về sau, lại có mấy người nguyện ý lưu tại đáy giếng. Ngao Tranh có chút kinh ngạc nhìn Lý Huyền Tông liếc mắt khẽ gật đầu một cái nói. Hết sức chân thực đồng thời rất là mộc mạc. Ta Ngao thị nhất tộc có chân long huyết mạch nhưng ngươi cũng đã biết cái kia chân long huyết mạch là thế nào tới sao? Không đợi Lý Huyền Tông đặt câu hỏi, Ngao Tranh liền tự mình đáp. Thế nhân đều cho là ta Ngao thị nhất tộc chân long huyết mạch là bởi vì tổ tiên liền có một tôn chân long cùng giao long hôn phối mới sẽ sinh ra chân long huyết mạch. Nhưng trên thực tế lại là bởi vì ta Ngao thị tiên tổ thấy chân long bay lượn thiên vũ phong thái, lòng sinh hâm mộ ghen tị và hướng tới. Khi đó ta Ngao thị nhất tộc chẳng qua là bình thường giao long, chính là chân long nô lệ kéo xe cho tôi tớ. Cái kia chân long bạo ngược cuồng ngạo, đối dưới chướng nô lệ quyền sinh sát trong tay ta Ngao thị nhất mạch tiên tổ sâu chuỗi còn lại từng cái chủng tộc nô lệ lấy hạ khắc thượng giết đầu kia chân long, nuốt đối phương máu thịt luyện hóa đối phương sừng rồng, này mới có bây giờ ta Ngao thị nhất mạch chân long huyết mạch. Phản chủ thí quân, lấy hạ khắc thượng, này đều không phải là cái gì tốt thanh danh, cho nên biết ta Ngao thị nhất mạch thanh danh những người kia đều gọi hô ta Ngao thị nhất mạch vì nhiệt long. Nhưng có phải hay không nhiệt long đã không trọng yếu, nếu là không có lúc trước tiên tổ cái kia lấy hạ khắc thượng cử động ta Ngao thị nhất mạch hiện tại như cũ chẳng qua là kéo xe nô lệ giao long, mà không phải này vạn dặm Đông Hải chi chủ. Lý Huyền Tông có chút kinh ngạc nhìn xem Ngao Tranh, hắn cũng không nghĩ tới Ngao Tranh thậm chí ngay cả này chút đều nói cho hắn nghe, này đều có thể tính là Ngao thị nhất mạch bí mật. thị phi thành bại, trong lòng mình có nhận định là được, không cần đến người khác tới bình luận. Ngao thị nhất mạch vị kia tiên tổ có dũng khí phản kháng chân long, có thể nói đương thế anh hào. Ngao tranh gật đầu nói, không sai, nhiệt long liền nhiệt long, chỉ cần ta ngao thị nhất mạch có được Đông Hải, người nào lại dám nắm hai chữ này ở trước mặt nói cùng ta nghe. Hôm nay ta muốn nói với ngươi này chút, một cái là bởi vì ngươi Lý Huyền Tông lần này chỗ lập hạ công lao, đủ để được xưng tụng là ta Đông Hải nhất mạch dưới trướng trong những năm này lớn nhất một cái, ta cũng xem ngươi là công thần tâm phúc. Hai chính là, như là đã là người một nhà ta cũng là không dối gạt ngươi, hôm nay ta liền dẫn ngươi xem một chút ta Đông Hải nhất mạch phải đối mặt đến tột cùng là cái gì. Ta ngao thị nhất mạch không thể mất đi Đông Hải, bằng không khả năng liền sẽ có người dám ngay mặt xưng hô ngao thị nhất mạch vì nghiệt long. Quảng cáo, Đông Hải bách tộc cũng không thể mất đi Đông Hải, không có Đông Hải bách tộc lại sao có thể xem như bách tộc. Lý Huyền Tông hơi sững sờ, Ngao Tranh lại là tay nắm ấn quyết, hai người dưới chân sóng lớn quay cuồng, trong khoảnh khắc ở giữa liền đã na di không biết bao nhiêu khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ trước mắt bọt nước tiêu tán về sau, xuất hiện tại Lý Huyền Tông bên tai thì là từng tiếng kinh khủng kêu gào gào thét, còn có tu sĩ đấu pháp thanh âm. Màu đen, mênh mông vô bờ màu đen. Trước mắt mặt biển cơ hồ đều bị chia làm hai loại màu sắc, một bên bình thường xanh thảm chi sắc, một bên thì là mênh mông vô bờ màu đen thủy triều. Tại cái kia màu đen thủy triều ở trong lúc này lại có vô số quái vật tuôn ra hiện ra. Những quái vật này có chút giống người, có chút giống cá, quanh thân đều bị màu đen chất nhầy bao vây ăn mòn, dữ tợn vô cùng. Có chút thậm chí vô cùng to lớn, có tới ngàn trượng tới cao, giống như là một đoàn thi thể tạo thành núi thây, đón màu đen nước biển thủy triều cuồn cuộn hướng về phía trước. Mà màu xanh thăm thảm nước biển bên kia thì là có một bộ phận Đông Hải bách tộc tu sĩ tại trận pháp gia trì hạ chống cự lấy những quái vật này tiến công, trong lúc nhất thời đánh cũng là có qua có lại. Không biết vì sao, Lý Huyền Tông bỗng nhiên nghĩ đến ngày xưa hắn cùng Linh Báo chân nhân lúc giao thủ, đối phương chỗ thả ra cái kia bị trấn áp tại thanh đồng cửa lớn bên trong quái vật. Mặc dù cả hai cũng không là hoàn toàn tương tự, nhưng thật giống như là cùng một cái giống loài, đồng thời trên người đối phương khí tức rất là giống nhau. Cách chương.